Bồi mang món ăn đến, Châu vừa ăn vừa suy nghĩ. Nàng thấy điều cần thiết là phải làm thế nào gặp Nguyên, gặp ngay, nói cho Nguyên biết để chàng định liệu. Suốt bữa ăn, Châu sống với hy vọng là nàng lầm. Bộ đàn bà hỏi bâng khuâng thế thôi. Chúng vẫn không hay biết gì hết về tình yêu và cuộc đi chơi thầm kín. Ăn vội vã cho xong, Châu đẩy ghế đứng lên. Nàng cúi đầu đi thật mau qua những dãy bàn và lên thẳng cầu thang. Lên tới buồng, Châu đóng chặt cửa lại. Còn đứng sát bên trong cánh cửa, Châu đã nghe thấy những tiếng chân nổi lên ở ngoài hành lang. Những tiếng chân ấy đến trước cửa buồng nàng thì dừng lại. Bên trong cánh cửa và bên ngoài cánh cửa, Châu một bên, Thường và Mụ Đốc Oanh một bên, cùng lắng tai nghe ngóng. Trái tim Châu đập mạnh trong lòng ngực. Một lát rồi những bước chân xa dần, Châu thở ra. Nàng ngồi lại trước bàn phấn, thử người nghĩ ngợi. Sự bí mật của cuộc tình diễm lệ mà Châu thiết tha mong mỏi sẽ được bảo toàn nguyên vẹn, ít nhất cũng trong khoảng thời gian 10 ngày nàng ở Đà Lạt với Nguyên. Vậy mà đã bị phát giác. Gã đàn ông và mụ đàn bà muốn gì? Lúc này giá có chúng ở trước mặt, nàng đã hỏi thẳng như vậy, để xin họ, xin dư luận, xin tất cả mọi người hãy để cho nàng được tận hưởng thứ hạnh phúc mong manh chốc lát của nàng đến tận cùng. Hạnh phúc đó não nùng đau đớn, hạnh phúc đó là một giấc mộng nõn nà rồi phải chấm dứt. Hạnh phúc đó hiếm quý như một tia nắng dấy lên trong đời nàng, là một vòng trời buồn thảm âm u. Nàng chỉ xin như vậy, xin khoảng thời gian này để làm thành kỷ niệm và trí nhớ, an ủi nàng trong những đêm dài cô đơn. Châu muốn bật khóc, rồi Châu lại cố gắng kìm giữ lại. Anh không muốn em khóc, và em đang cố gắng cho nước mắt khỏi trào ra đó anh. Dù lúc này, lòng em là một biển đầy nước mắt. Câu nói của Nguyên văng vẳng. Khóc không phải là một yếu đuối, cái đẹp làm chúng ta chảy nước mắt. Nhưng nhìn em khóc, anh muốn chết. Cố gắng nhé, đừng khóc. Châu muốn nghe chàng, vâng lời chàng. Nàng nhếch môi, cố phát một nụ cười, cố lấy lại bình tĩnh và đứng lên. Việc làm giản dị là cần thiết, là đến gặp Nguyên trước đã. Nàng mở nhẹ cánh cửa buồng sau khi đã tắt đèn, và lách mình bước ra ngoài hành lang vắng ngắt. Giờ thì Châu đã đoán được Thường và Mụ Đốc Oanh ở chung buồng, và cùng một hành lang với nàng. Nhưng không biết đích xác họ ở buồng nào. Mọi cửa buồng đều đóng kín, Châu thở ra nhẹ nhõm. Nàng đi thật mau xuống cầu thang. Nguyên ngồi im nghe Châu kể chuyện đã xảy ra, khuôn mặt chàng điềm đạm hơi buồn, thoáng một nét suy nghĩ xa vắng. Sự thân mật ấm cúng sáng láng trong ánh lửa hồng vườn múa trong lò sưởi, và Châu và Nguyên ngồi đó, bao bọc bởi màu lửa như màu của tình yêu. Nguyên vuốt mái tóc Châu, hôn phớt lên gò má nàng, mắt trong mắt, tay trong tay, họ mỉm cười với nhau âu yếm. Họ biết bên ngoài đêm miền núi bao la mịt mùng, thông than van đầy trời Đà Lạt, cảnh vật chỉ còn là những con đường hoang vắng, mất hút vào đêm tối. Thấy Nguyên im lặng, Châu tỏ dấu ngạc nhiên, nàng cau mặt đập nhẹ vào cánh tay Nguyên. Anh, em kể anh có nghe không? Anh nghĩ thế nào? Nghĩ là em kể chuyện hay lắm. Hay ở cả chuyện chẳng hay chút nào như chuyện em vừa kể. Đùa lạ thật đó. Anh không đùa, chính em mới lạ thật. Châu ngồi thẳng người, dáng điệu hờn giận. Ánh lửa vần múa trên những đường nét thanh thoát của một khuôn mặt mà Nguyên ngắm nhìn không chán mắt. Lúc hờn dỗi, trêu đẹp thơ ngây như một vẻ thiếu nữ mới lớn, mới yêu lần đầu. Nguyên chớp mắt, thu vào hồn hình ảnh yêu dấu chàng biết chàng sẽ nâng niu và tưởng nhớ suốt cả một đời chàng. Đoạn chàng ôm ghì lấy Châu ôm thật chặt, khiến nàng phải kêu lên. Thân thể nàng mềm mại, tâm hồn nàng đôn hậu, tình cảm nàng mãnh liệt và trong Nguyên bỗng tràn ngập một niềm ân hận lớn lao, không bờ bến. Chàng nhắm mắt lại, không nói, và truyền ý nghĩ chàng quý báu hơn lời nói sang Châu, cho thành ý nghĩ của nàng, cho thành ý nghĩ của cả hai người. Anh thường bảo với em là chúng ta đừng bao giờ để cho tâm trí bị dày vò bởi một niềm ân hận. Nhưng lúc này ôm em trong tay, anh ân hận không biết chừng nào. Ân hận tại sao trời không đưa chúng ta lại với nhau lúc chúng ta chưa có quá khứ, chưa đi riêng đường, chưa phải sống và phải chết với những bổn phận, những ràng buộc của mình. Bao nhiêu vàng ngọc đã để lỡ, bao nhiêu châu báu đã trôi qua, bao nhiêu tháng năm đã mất, bao nhiêu mùa vàng đã uổng, bao nhiêu nắng của đồng nội, bao nhiêu sao trăng của trời, bao nhiêu xương của cỏ, nước của biển đã lạc chìm vào dĩ vãng đó không có anh, không có chúng ta, chỉ có một khoảng thời gian rằng rặc, câm nín ở đó, chúng ta là sự cô đơn, buốt lạnh không cùng. Người ta chỉ sống một lần, có một cuộc đời ấy hữu hạn, chỉ có một số tháng ngày nhất định, cho nên mất một ngày nào, hụt một phút nào là từng ấy ân hận của anh. Nguyên lấy lòng vòng tay âu yếm, khuôn mặt Châu thật sát, thật gần, một gần gũi diễm lệ, thân mật, nồng nàn, như một sự thực, thực nhất của những sự thực. Sự thực đó lại huyền ảo như một giấc mộng. Nguyên hôn thật lâu, thật êm lên sự thật đó. Hôn thật lâu, thật nhẹ lên giấc mộng đó. Châu ứa nước mắt. Tại sao em khóc? Anh yêu em, làm em muốn khóc. Anh yêu em đến thế ư? Anh còn muốn yêu em 1000 lần hơn nữa. Châu gục đầu lên vai Nguyên, nàng cảm thấy ở chàng một sự lớn lao nào đó, như núi, như biển. Bóng dáng chàng nghiêng xuống đời nàng, đời sống chàng chảy giặt rào qua thân thể nàng, thành một điệu du lâu dài mãi mãi. Nàng thu tròn nhỏ bé, yếu đuối trong tình yêu, như một hạt xương nằm tròn trong một đài hoa. Châu sống một cảm giác bình yên, thứ bình yên bao la của đất trời và tạo vật. Trời gieo cao tiếng thông, đêm kéo dài như một dải lụa đen bên ngoài. Tình yêu là một lãng quên đời. Sự thực trở về lần lần. Sự thực là tình yêu không được đời lãng quên, đã bị phát giác, đã bị theo dõi. Châu trở lại với niềm lo âu của nàng khi mới đến. Anh tính sao? Về sự những kẻ khác đang đe dọa chúng ta? Vâng. Em nghĩ sao? Không có sự gì thay đổi hết. Ai muốn làm gì thì làm. Người khác hãy cứ làm những điều phải với họ. Chúng ta hãy cứ sống phải và đúng với chúng ta. Không thể dễ dàng như vậy được đâu. hiểu. Bây giờ anh bảo em phải làm gì? Phải quyết định, phải lựa chọn. Anh hỏi em một câu cực kỳ quan trọng nha. Em nghĩ thật kỹ và hãy trả lời. Làm lại một cuộc đời mới ở em có đúng là điều em ước muốn hay không? Châu nhíu mắt, đăm đăm nhìn trở về quá khứ. Con đường quá khứ lạnh lùng, dài thẳm, là một khoảng trống vắng hoàn toàn. Vịnh. Vịnh rồi cũng làm lại cuộc đời, với một người đàn bà khác. Không, nàng không ân hận. Châu gục đầu vào vai Nguyên, lắc đầu, nàng lại khóc. Anh đã biết, sao còn bắt em trả lời? Anh không dám biết trước bao giờ. Những điều thuộc về riêng em, nên anh mới hỏi. Không, không lùi được nữa, thì giản dị có một điều là chúng ta phải đi tới. Cốt nhất là nghĩ cho kỹ, đã quyết định xong thì không ân hận. Em bằng lòng thế chứ? Châu trả lời không vào câu hỏi, nàng trả lời cái lối trả lời của nàng. Nàng ôm lấy Nguyên và hôn chàng. Chàng lại cảm thấy tất cả sự dịu dàng của nàng, lại cảm thấy nàng muốn yêu, muốn sống không biết chừng nào. Vấn đề tạm coi như giải quyết xong, đem lại cho hai người sự yên tâm và thư thái chốc lát. Một lát Châu hỏi nhỏ, bây giờ em về nhé. Anh đưa em về. Lại giữ tay trong tay thật lâu, nghĩ rằng đang yêu nhau thật trang trọng, cảm thấy yêu nhau đến tận cùng, biết rằng còn nhau mãi mãi. Nguyên cúi xuống, chàng thở nhẹ trong mái tóc Châu, thu nhận mùi thơm thân mật của nàng vào làm thành trí nhớ, cho tâm hồn, vốn liếng cho cảm giác. Họ cùng sánh vai nhau đi xa, đêm Đà Lạt đẹp như lòng người yêu nhau, trời sao lấp lánh, giông bão và cát bụi ở đâu không biết, ở thấp, ở xa, đâu đó. Còn ở đây chỉ còn là một khoảng không gian dịu dàng, trải rộng, cái võng hoa trời đất mênh mông. Suốt dọc đường từ nhà Nguyên về đến khách sạn của Châu, hai người chỉ trao đổi với nhau một vài lời. Lời nói không cần nữa, im lặng là lời nói. Châu ngồi sát vào Nguyên, đặt thật sâu mái tóc nàng vào khoảng trũng vừa vặn của vai Nguyên. Mái tóc nàng và nàng biết chàng yêu mến, mùi hương. Phút này nàng muốn cho Nguyên hết thảy mùi thơm của mái tóc. Dòng suối của ánh mắt, đường thon của búp tay, màu trắng sữa của làn da ngà ngọc, của anh đó, tặng anh, cho anh, tận cùng và không ân hận. Tới khách sạn chừng 500 thước, thấy xe vẫn lăn đều, Châu nắm lấy tay Nguyên hơi ngạc nhiên. Anh, cho em xuống đây chứ? Nguyên cười chỉ tay vào khoảng tối thẳm bên đường. Khách sạn của em là bụi cây kia à? Anh này... Anh nói đùa để anh đưa thẳng em về khách sạn. Chúng ta thực hiện cuộc xuống đường của tình yêu, không phải đợi đến sáng mai, mà bắt đầu ngay từ đêm nay. Châu lặng yên, đe dọa đã thực sự tới gần với quyết định của Nguyên, và của nàng là sự lựa chọn đường hoàng. Nàng cảm thấy dần dần trong người, nhưng phải nói là chưa bao giờ tâm hồn nàng tràn ngập một niềm sung sướng khác thường như vậy. Khi xe đỗ lại trước thềm khách sạn, Châu đường hoàng bước xuống, nàng hất mái tóc về phía sau như thách thức. Nàng đứng chờ Nguyên trên vỉa hè, và khi chàng đi ra và đóng mạnh cửa xe lại, nàng cười thành tiếng. Anh, có ai trông thấy chúng ta không vậy? Nguyên gật đầu, chàng chỉ tay lên những cánh cửa sổ đóng kín của khách sạn, như mọi người gọi mọi người đang ngủ say hay đang chờ rình sau những cánh cửa sổ ấy là hãy thức cả dậy. Thất nhiên Châu và Nguyên cùng ngửa cổ cười lớn. Họ đứng trên hè đường trước khách sạn, nắm tay nhau, buông thả thỏa thuê trong trận cười không kềm giữ. Đêm miền núi vang lên điệu cười coi thường đời, vang lên thật xa, vang động thật lâu. Thôi, anh về, để cho em ngủ nhé. Không, đứng suốt đêm trên hè đường này sao? Không phải thế, em mời anh lên chơi trên buồng cho anh biết chỗ em ở. Mời anh một tách nước trà nóng, cho anh tỉnh táo. Rồi 10 phút sau, anh về. Đồng ý. Nguyên nắm tay Châu đi vào. Chung quanh họ phút này không còn ai. Đêm ngọt ngào, yên tĩnh. Thank you. Lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy cái thế giới bé nhỏ thân mật của người yêu. Chỉ là một căn buồng khách sạn lạnh lẽo của Đà Lạt lạnh lẽo. Nhưng bằng sự hiện hữu của Châu, căn buồng đã biến thành một nơi chốn ấm cúng, mang đầy những dấu tích đằm thắm và thân mật của nàng. Những đồ trang điểm xếp đặt trên bàn phấn gần cửa sổ, mấy cái áo dài treo trên tường, chăn đệm trên giường thầy đều có những ngón tay mềm mại của Châu đụng chạm tới, tạo cho chúng một linh hồn, một dáng điệu đặc biệt. Và Nguyên bằng cái chủ quan sẵn có của chàng, bàng hoàng như bước vào một nơi chốn không thể diễm lệ hơn của một người đàn bà, chàng đảo mắt quanh một vòng mỉm cười. Buồng ngủ của em có khác. Châu lại gần Nguyên, chàng quàng nhẹ lưng nàng, nàng hỏi. Khác gì anh? Không giống một căn buồng nào hết. Anh tưởng vậy. Không tin, em đánh thức tất cả mọi người ở hành lang này, hỏi họ xem sao. Câu nói của Nguyên làm Châu nghĩ đến căn buồng của Thường và Mộ Đốc Oanh. Gần buồng nàng, tuy nàng chưa rõ là buồng nào, một bóng mây lo âu bất chợt phủ thoáng lên khuôn mặt đang tươi vui của Châu, làm cho nghiêm trang lại. Quên chuyện đó đi. Chắc gì chúng nó đã biết. Nhiều khi mình tưởng tượng ra vậy thôi. Em không tưởng tượng, chúng nó biết hết đó. Cái xe hơi mà chúng ta gặp gỡ bên lưng đèo Ngoạn Mục là xe của Thường đó. Sẽ đang đậu ở trước thềm khách sạn. Châu khóa chặt cửa buồng lại, trở vào nàng kéo Nguyên ngồi xuống thành giường, bóng họ in vào cái gương hình bầu dục của bàn phấn kê trước mặt. Châu kể chuyện cho Nguyên hay những sự xảy ra ở Sài Gòn, Thường theo đuổi tán tỉnh nàng như thế nào, trường hợp nàng gặp Thường ở nhà Mụ Đốc Oanh như thế nào. Châu chép miệng. Biết thế em không nể bạn cho xong, theo một bạn đến đó mới gặp nó. Nó mới biết mình chứ. Nhưng trong cái giờ cũng có cái hay. Châu vừa nhận thấy như vậy, nàng mỉm cười nói đến điều vừa nghĩ ra. Nhưng cũng chính là nhờ đến đó mà lúc về đến đầu ngõ em gặp anh lái xe qua. Chiều hôm ấy anh đi đâu mà sớm vậy? Anh không ngủ chưa à? Anh nhớ ra rồi, anh đưa con đi học. Hình ảnh đứa con và danh từ đứa con vang lên trong căn buồng thốt nhiên im lặng như một âm hưởng kỳ lạ. Đứa con chợt nhắc nhở đến thực tế, đến cuộc đời chung quanh. Phía Châu là người chồng bị thương đang nằm điều trị trong bệnh viện. Phía Nguyên là gia đình chàng ở Sài Gòn. Vợ chàng, Tần, những đứa con, căn biệt thự giữa thành phố ồn ào mà tẻ nhạt. Ở đó chàng đã khép mình bao nhiêu năm trời và một đời sống cơ hồ không còn mảy may là của chàng nữa, mà là của vợ con. Những hệ lụy, sinh kế hàng ngày, những bổn phận đè nặng, và như vậy cho đến hết một đời người. Đứa con, chỉ cần nói đến đứa con, giấc mộng nõn nà của tình yêu không đắn đo, suy nghĩ, vậy mà đã đánh thức hai tâm hồn đắm đuối trở lại với những bến bờ sự thật. Tình yêu không thể là một con thuyền không bến, thuyền ra biển khơi, rồi một ngày kia thuyền cũng phải trở lại một bến đời buộc chặt. Châu lại người, nàng chợt thấy thứ tình yêu tưởng gắn bó mà điên cuồng nhất cũng chỉ là một nhánh hoa dễ tàn, vì trận gió đời không bảo. Tình yêu lớn mạnh nhất suốt cuộc cũng vẫn chỉ là một cái bình pha lê dễ vỡ. Bàn tay thô bạo của cuộc đời động tới là cái bình pha lê đã vỡ tan. Tình yêu tuyệt đối tưởng như không còn là một sự thực của cái xã hội nghẹn ngào u uất này. Đâu đó, trên thiên đường, tình yêu có. Đâu đó, ở một cõi đời nào khác, tâm hồn được làm chủ, tâm hồn hoàn toàn tự do, tình yêu có. Nhưng không có ở cuộc đời này, cuộc đời nàng đang sống. Châu cúi đầu, chớp mắt, ngập ngừng. Anh có được tin gì về chị và các cháu không? Nguyên cau mặt, lay lay vai Châu. Có những câu không bao giờ em nên hỏi, em biết không? Anh vừa nói tới thì em hỏi. Anh vô ý đả động tới, em đừng hỏi nữa. Châu thở dài đứng lên, Nguyên nhìn theo Châu đi đi lại lại trước mặt. Câu chuyện buồn hẳn, rơi sâu vào một im lặng phiền muộn. Như thế một lúc lâu rồi Châu đứng lại gượng cười. Anh nói gì với em đi chứ? Nguyên đứng lên, cánh tay chàng vẽ thành một vòng thật rộng đón Châu vào. Nàng đặt đầu lên ngực chàng nhắm mắt lại. thung reo vi vút đầy trời. Lá rung lăn mau thành những tiếng động khô khan trên mái khách sạn. Châu nói nhỏ trên ngực người yêu. Anh ở lại đây với em nhé. Em muốn. Châu gật, nàng ôm Nguyên chặt hơn, như giữ lấy chàng, như sợ chàng bỏ đi, như sợ mất chàng vĩnh viễn. Mùi thơm của mái tóc, hơi thở của người yêu, thân hình nàng trong tay, đoán thế toàn vẹn sự dịu dàng uyển chuyển. Anh, em lạnh quá, ôm em thật chặt. Ôm em thật chặt đi. Vòng tay Nguyên như một vòng đai bó thắt lấy thân thể, và Châu suýt muốn kêu lên vì đau đớn. Nhưng thâm tâm nàng muốn được đau đớn hơn nữa, tan nát, mê thiếp, chết đi trong tay Nguyên. Châu mạnh bạo ngừng mặt lên, hai cặp mắt mở lớn, sát gần nhau, như một vùng trời bao la, hòa nhập vào một vùng trời thăm thẳm. Tất cả một đời thu vào một đêm nay. Tình yêu bao trùm trước sau, tình yêu là một cái gì vô bờ của một thế giới. Cái thế giới ấy lại đánh nhòa mọi dấu tích và đưa vào quên lãng. Rừng hé lên một tấm màn nhung vén mở từ từ, ánh sáng nhạt như màu nước gạo chảy từng đợt vào căn phòng mất dần đi những chiều dày bóng tối. Nguyên đã mặc quần áo, chàng ngồi trên thành giường, cảm động nhìn xuống Châu còn bàn bạc ngủ say. Chàng không muốn đánh thức Châu dậy, biết đã bao đêm Châu đã thao thức, chẳng mắt không ngủ của nàng đã bao nhiêu đêm làm bạn với những bóng hình lặng im của từng đêm dài vô tận. Bây giờ nàng mới ngủ được, và giấc ngủ là một liều thuốc thần quý báu. Nguyên muốn được ngồi im mãi mãi, thả tầm mắt thương yêu âu yếm vô chừng của chàng xuống giấc ngủ người tình. Trên nền vải trắng nổi bật giữa vùng buông thả nột nà của mái tóc, khuôn mặt Châu thiêm thiếp. Nàng ngủ hai bàn tay nắm chặt lại như trẻ con ngủ, giấc ngủ của nàng thơ dại vô tội. Nàng như thế phúc hậu ngọt ngào, nàng có quyền được hưởng tất cả những hạnh phúc của một đời người. Nhưng nàng cũng như chàng, nàng sống đã bao nhiêu tháng năm buồn rầu, và ý nghĩ về một hiện tượng phi lý, gần như bất công này, làm cho Nguyên xúc động. Chúng ta chỉ có thứ hạnh phúc đó, em yêu dấu, thứ hạnh phúc chốc lát, thứ hạnh phúc ảo tưởng, thứ hạnh phúc giấc mộng, thứ hạnh phúc như một hạt mưa xa, thứ hạnh phúc chập chờn như một niềm ngờ vực. Con đường dài thẳm là những tháng năm lê thê nhạt phẳng của một đời người. Chúng ta chỉ gặp nhau trên một đoạn ngắn ngủi đó. Đoạn đường đi chung hiện ra như một xô đẩy khốc liệt và bất ngờ của định mệnh. Rồi gót đã lìa, nẻo đã chia, lối đã khuất, đã những núi sông đời nghìn trùng cách trở, đã anh tận chân mây, em tận cuối trời. Nguyên bâng khuâng cả tâm hồn bằng một cử chỉ thật nâng niu ân cần. Chàng kéo tấm chăn đắp lên ngang tầm ngực cho Châu. Đứng lên, Nguyên kiễng chân đi, cố tránh không gây một tiếng động nhỏ. Chàng lại ngồi trước bàn phấn của nàng, lấy trong ngăn kéo một mẩu giấy, dùng cây bút chì kẻ lông mày của Châu viết để lại cho nàng mấy chữ. Em ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Anh về nhà, tối nay chúng mình sẽ gặp nhau. Nguyên trở lại bên giường, và giấc ngủ của Châu, khuôn mặt nghỉ ngơi thư thái của nàng, lại kéo hút tầm mắt thương yêu của Nguyên trong một cuốn hút kỳ diệu.